Thế hôn, chương 168, vô lý, góc truyện audio.com. Mặc dù biết nàng chưa từng nhìn hắn, Lục Giam vẫn không dám nhìn gương mặt của Lâm Cẩn Dung, hắn cố hết sức khiến thanh âm của chính mình có vẻ tự nhiên bình tĩnh. Ta, muốn nhìn nàng. Yên tĩnh một mảnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Lâm Cẩn Dung đột nhiên trở nên dồn dập. Lục Giam có chút quẫn bách nhìn qua, nàng đã mở mắt vẻ mặt đỏ bừng, trong thanh âm rõ ràng mang theo nôn nóng bất an cùng đông cứng. Ta không muốn, sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên nàng nói không với ta. Nàng nói không, vậy thì không vậy, nàng rốt cuộc là thẹn thùng đi, Lục Giam nhẹ nhàng thở ra. Mang theo ý cười đứng dậy thổi tắt đèn, lại nằm trở lại bên cạnh người nàng, kiên nhẫn chờ hơi thở nàng bình tĩnh trở lại, mới dựa gần nhỏ giọng hỏi. Còn tức giận sao, Lâm Cẩn Dung không trả lời. Trên người nàng tản mát ra mùi hương ngọt ngào ấm áp, hấp dẫn vô cùng, Lục Giam nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng một ngụm. Toàn thân nàng lập tức cứng ngắc, hắn đột nhiên rất muốn biết nếu hắn lại dùng một chút sức lực nàng có thể kêu ra tiếng hay không. Nàng im lặng một cách quá đáng, cho dù là thời điểm hiểu rõ nhất nàng cũng vẫn yên tĩnh không tiếng động. Vì thế hắn thử thăm dò tăng thêm khí lực nàng trước sau như một không kêu lên, nhưng hung hăng đẩy đầu hắn một cái. Chàng cầm tinh con chó sao? Hắn đột nhiên rất muốn cười, vì thế lệch qua trên giường cười ha hả. Trong lòng ứ động hờn dỗi bỗng chốc tan biến, thần thanh khí sảng. Hắn rốt cục đã tìm được điểm mẫn cảm của nàng rồi. Lâm Cẩn Dung sợ run một lát, chậm rãi hất tóc, xoay người sang đối mặt với vách tường, dùng sức đập tường vài cái. Lục Giam nở nụ cười trong chốc lát, thấy nàng đưa lưng về phía hắn, im lặng co người thành một gò nhỏ, liền vươn tay qua ôm nàng, đem nàng xoay người lại nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng. Đừng tức giận, ngày mai theo ta đến Tính Tuyết Các, ta sẽ tìm hai quyển sách cho nàng đọc. Tổ phụ có giấu rất nhiều quyển sách thú vị. Vạn lại câu tĩnh, trăng sáng nhô lên cao. Lục Giam nghiêng người nằm hướng ra phía ngoài, ánh mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, động cũng không muốn động. Phía sau bình phong truyền ra tiếng nước róc rách nho nhỏ, là Lâm Cẩn Dung đang tắm rửa. Nàng đã ở đó thật lâu, hắn tính ra ít nhất cũng mất thời gian uống một chén trà nhỏ, vậy mà vẫn còn chưa xong. A Dung, hắn thình lình cảm thấy phiền chán, nhịn không được gọi nàng. Ân, tiếng nước thoáng dừng lại, thanh âm như cũ không ôn nhu không tức giận. Chàng muốn uống nước sao? Ấm nước đặt trên kỵ trà ngay tại bên giường. Ta không uống, hắn khống chế không được có vài phần phẫn hận, nói không nên lời là vì sao, chỉ cảm thấy phẫn hận cùng tức giận. Phía sau bình phong im lặng trong chốc lát, Lâm Cẩn Dung đi ra, bộ pháp không nhanh không chậm, ngữ khí bình thản. Vậy chàng làm sao vậy? Dưới ánh nến nhảy nhót, hai hàng lông mi cong dài của nàng còn đọng giọt nước, hơi hơi hướng lên trên, biểu tình im lặng bình thản. Đối với khuôn mặt cùng thanh âm như vậy, hắn chính là đang cố tình gây sự. Lục Giam cúi đầu thở dài. Không có gì, vì sao nàng tắm rửa lâu thế? Lâm Cẩn Dung lông mi dài rủ xuống, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Chàng cho là ai đều giống chàng sao? Nghe thấy câu này, Lục Giam lại tự đáy lòng trào lên cao hứng, dịch vào bên trong, nhường cho nàng chỗ hắn vừa ủ ấm, thực cảm thấy hứng thú hỏi. Ta thì làm sao? Nàng không trả lời mà là đưa lưng về phía hắn nằm xuống, nhẹ nhàng ách xì một. Góc truyện audio.com, cái, mệt mỏi, ngủ đi. Lục Giam im lặng một lát nói, A Dung, chúng ta trò chuyện được không? Được, A Dung, nàng còn hận ta sao? Không hận, chàng là phu quân của ta. A Dung nàng, có muốn ta ở nhà lâu thêm vài ngày không? Tổ phụ mẫu cùng cô đều sẽ thất vọng, tam thẩm nương cũng sẽ thêm tức giận. Ta sẽ thường xuyên về nhà, học hành quan trọng, đừng khiến tiên sinh thất vọng, chờ đến khi chàng có chức vị được giữ lại kinh thành thì dẫn ta đến đó. Được, Lục Giam mở to mắt thật lâu sau mới đi ngủ. Tới canh năm, Lâm Cẩn Dung đúng giờ mở mắt ra, đập vào mắt chính là ánh mắt đen láy sâu kín của Lục Giam, hắn hướng nàng mỉm cười. Tỉnh, nàng cũng hướng hắn cười. Tỉnh rồi, buổi sáng đến Tính Tuyết Các hay là buổi chiều? Buổi chiều, buổi sáng ta muốn phụng bồi cô. Chàng muốn ăn cái gì ta mang qua. Nàng cầm trà và trà cụ qua đó pha trà cho ta uống đi. Được, nàng mặc đồ màu hồng rất đẹp. Nga, nàng có hay cài hoa mẫu đơn không? Không có, năm nay mùa xuân nàng có thể thử, rất hợp với trang phục sắc hồng, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Trong nhà có chồng, chính là tối hôm qua ta nhìn thấy một gốc cây kia. Được, chải đầu đi, được, Lục Giam nhìn Lâm Cẩn Dung trong gương, động tác nàng chải đầu cho hắn càng ngày càng thành thạo, càng lúc càng nhanh, bất quá chỉ vài ngày, nàng đã biết rõ tâm ý cùng sở thích của hắn, lấy quần áo, hài tương xứng với cây châm tiểu quan, hết thảy đều là thứ hắn ưa thích. Lâm Ngọc Chân nói đúng, nàng là hiền tức, hắn không nên hoài nghi. Cửa viện thình lình bị người bên ngoài đẩy mạnh vài cái. Trong nắng sớm, thanh âm loảng xoảng khiến người ta nghe thấy có vài phần hết hồn. Sao lại thế này? Lâm Cẩn Dung vội vàng đem một cây mộc châm thay Lục Giam cài lên, đứng dậy mở cửa nhìn ra bên ngoài, điều này thật đúng là hiếm lạ, sáng tinh mơ còn có người chạy tới đập cửa, nàng chưa từng gặp phải. Lục Giam nhanh chóng đứng dậy, đi đến cạnh cửa, đem tóc dài của Lâm Cẩn Dung bị gió thổi rối tung đặt vào tay nàng. Trước vấn tóc, mặc quần áo rồi nói sau. Ta đi nhìn xem, mama trông cửa đã chạy vội tiến lên đi mở cửa. Cửa mở ra, Lục Tam lão ra gắt gao ôm Đồ Thị đang liều mạng giãy giụa, khóc lóc không thở nổi, mặt cười gượng nói. Đi nhầm thôi, đóng cửa lại đi. Lục Giam khẽ đẩy Lâm Cẩn Dung một cái. Lâm Cẩn Dung loan loan khóe môi, thập phần nghe lời xoay người đi trang điểm. Lại tinh tế chọn quần áo sắc thái tiên diễm mặc vào, chọn cây châm dây kết lưu ly tinh xảo đến cực hạn đeo lên. Thanh âm xót thương của Đồ Thị đứt quãng truyền vào. Nhị lang, con cứ coi như đáng thương ta, nể mặt ta đã có ơn sinh hạ con đến chỗ lão thái gia van cầu thả Lục để con ra đi. Hắn bị bệnh, một ngày một đêm chưa uống một giọt nước, chưa ăn chút gì, sao có thể trụ nổi đây? Ta không thể không có Lục Thiện a. Hắn dù sao vẫn là thân đệ của con a. Lục Tam lão gia Lục Kiến Lập thanh âm mềm mỏng nói. Nhị lang đừng để ý nàng, đóng cửa lại đi, ta mang nàng trở về, bị tổ phụ con biết cũng không hay. Chàng là nam nhân vô dụng, ta thật khổ mà ta. Đồ Thị đột nhiên không có tiếng động. Không được, không được, thầm nương của con phát bệnh, nhị lang, mau giúp ta gọi hai người đỡ nàng trở về. Lục Tam lão gia thanh âm càng ngày càng thấp, Lục Giam thấp giọng nói câu gì đó, hết thảy đều im lặng. Lâm Cẩn Dung đứng dậy, đẩy ra Quế Ma Ma cùng Lệ Chi đang lo lắng. Các ngươi theo ta ra ngoài đỡ Tam. Góc truyện audio.com, phu nhân tiến vào, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Nếu tiến vào sẽ không đi, cứ ở trong này khóc nháo thì phải làm sao bây giờ? Hoặc là tìm việc gì đó vu hãm nàng thì phải làm sao bây giờ? Quế Ma Ma cùng Lệ Chi không đồng ý. Lâm Cẩn Dung nhướn lông mày hỏi. Các ngươi không nghe thấy hay sao? Quế Viên và anh Đào từ sau đi ra, vội vàng hành lễ tuyệt đối phục tùng chạy ra bên ngoài, anh Đào do dự một chút cũng theo ra ngoài. Lệ Chi thở dài, nô thì trải chăn giường ra tháp. Quế Ma Ma nói, lão nô đi pha nước ấm. Lâm Cẩn Dung đi đến cửa sân, chỉ có Quế Viên cùng anh Đào đứng ở nơi đó. Lục Giam cùng Đồ Thị, Lục Tam lão gia cũng không thấy tăm hơi. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, hết thảy đều là ảo giác. Ma Ma trông cửa ngốc hề hề ở một bên nhìn, thấy Lâm Cẩn Dung đi ra chạy nhanh tiến lên lấy lòng vị tân thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, nhị gia cùng Tam lão gia đã đỡ Tam phu nhân trở về rồi. Lâm Cẩn Dung nhìn chung quanh, trầm giọng nói. Chuyện sáng nay chưa từng phát sinh, có biết không? Ma Ma kia vội nói. Đã biết, đây không phải bịt tay trộm chuông sao? Tam phu nhân đến nháo, sao có thể chỉ có mấy người nhìn thấy, một đường đi tới cũng không biết chạm mặt bao nhiêu người, ngay lúc này chỉ sợ cũng có vài cặp mắt nhìn chằm chằm. Sao có thể giấu giếm được đây? Đang nghĩ ngợi, Lâm Cẩn Dung phảng phất biết nàng đang đăm chiêu suy nghĩ, thản nhiên nói. Mặc kệ người bên ngoài truyền ra thế nào, các ngươi cũng không biết, không phát hiện. Nhớ kỹ chưa, phu gia ngươi là họ Trương đúng không? Trương Ma Ma a một tiếng, cười nịnh nọt. Vâng, thiếu phu nhân trí nhớ thật tốt, nô tỳ chính là ngày ấy thời điểm tới dập đầu với người đã báo tên họ. Người nhớ không? Lâm Cẩn Dung mỉm cười nói. Phàm là người của ta, ta đều nhớ rõ. Trong đó ý tứ uy hiếp thực rõ ràng, Trương Ma Ma cười gượng hai tiếng. Thiếu phu nhân, nô tỳ tất nhiên sẽ làm tốt bổn phận. Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, trở về phòng ra lệnh Quế Viên đem trà cụ của nàng tẩy sạch. Không bao lâu, Mama ở phòng bếp đưa điểm tâm đến, Lục Giam vẫn chưa thấy trở về. Nàng liền bảo người chuẩn bị nước ấm, rồi ngồi chờ Lục Giam trở về. Không bao lâu tiểu nha hoàn Lưu Đầu mới được điều đến nói là Lục Giam sẽ ăn điểm tâm ở tam phòng, bảo nàng không cần chờ hắn, lại nói bảo nàng chớ lo lắng, đừng quên buổi chiều đến tính tuyết các pha trà cho hắn. Quế Mama cùng Lệ Chi nghe nói như thế, không khỏi buông lỏng tâm tư, cười đến mi mắt híp thành một đường. Lâm Cẩn Dung một mình dùng cơm, thấy sắc trời đã sáng rõ, liền đến sân viện của Lâm Ngọc Trân thỉnh an. Lâm Ngọc Trân quả nhiên đã nhận được tin tức, thấy nàng liền nói. Thôn phụ này, càng ngày càng kiêu ngạo, đi con theo ta đi gặp lão thái thái, ta thật muốn xem Đồ Thị có tâm tư gì, luôn gây chuyện với con, là muốn đánh vào mặt ta hay là đối với việc lão thái gia làm chủ cửa hôn nhân này không hài lòng. Lục Giam đâu, Lâm Cẩn Dung sao có thể chỉ vì sự tình này mà đến gặp Lục lão phu nhân, kia không phải quá ngốc nghếch sao? Liền khuyên nhủ, cũng không phải gây chuyện với con, là tìm Lục Giam. Cửa cũng chưa tiến vào đã ngất đi rồi. Lão thái thái thân mình không tốt, Tranh cãi ầm ĩ làm phiền lão nhân gia người, tổ phụ nhất định sẽ oán trách chúng ta không hiểu chuyện, coi như không có chuyện gì đi. Nào có dễ dàng choáng váng như vậy, ta chưa từng thấy nàng ngất xỉu bao giờ. Đúng là giả bộ rồi. Lâm Ngọc Chân nhìn Lâm Cẩn Dung trong chốc, Góc Truyện Audio.com, lát đột nhiên nói, con đổi tính rồi sao? Lâm Cẩn Dung hiểu được nàng có ý tứ gì, đơn giản hỏi thời điểm mình chống lại nàng chưa bao giờ muốn chịu thiệt, nay lại đối với người khác nhường nhịn là sao? Liền chậm rãi nói, ta vẫn đều là như vậy, chuyện dư thừa ta không muốn làm, cách chương.